Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287. Phần 287. Ân, chính là mụ mụ cho hắn kia đôi ngọc giản học được đồ vật. Phía trước tiểu đao thúc thúc mua món đồ chơi. Xe luôn bay ra đi. Cuối cùng hắn chỉ có thể chính mình là mờ ni không chỉ có sẽ không bay ra đi. Lại còn có dùng hắn đặc biệt thích hoàng kim cùng kim cương đâu. Hạ Trấn, ngoặc kép, nguyên lai, đại sư nhi tử cũng là đại sư sao? Hạ Hiên, Hạ Chí, ngoặc kép, nghe không hiểu ai, bất quá nghe tới giống như rất lợi hại, thực không tồi, cuối cùng. Hạ Trấn cũng chỉ có thể khô cằn mà nói, đây là nhân gia thiên phú cùng năng lực, hâm mộ không tới, hắn cuối cùng biết đại sư vì cái gì là đại sư. Tuyệt đối là gia học sâu xa. Một bên Ngao An An nhìn Hạ Trấn thần sắc, khóe miệng cong cong, nàng nhi tử, tư chất hảo giống thật sự phi thường bổng đâu. Trong chốc lát sau, Hạ Trấn rốt cuộc mang theo Lưu Luyến Hạ Hiên cùng Hạ Chí rời đi. Đồng thời cùng Ngao An An ước định tốt đi nhà bọn họ nhà cũ nhật tử. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ quyết định nhanh chóng, ngày mai liền có thể xuất phát. Đối với thời gian này, Ngao An An không có bất luận cái gì dị nghị, chờ Hạ gia người rời đi sau. Ngao Bắc Bắc hiếu kỳ nói, chúng ta lại muốn ra cửa sao? Ngao Bắc Bắc còn nhớ rõ bọn họ lần trước đi Vân Tỉnh sự. Hỏi đến cũng là thập phần tự nhiên. Ở trong lòng hắn, hắn cũng là thập phần nguyện ý thường xuyên đi đi dạo. Ân, Ngao An An gật đầu. Kia muốn kêu lên tiểu đao thúc thúc bọn họ sao? Ngao Bắc Bắc hỏi, lại nói tiếp, hắn sau khi trở về liền rất thiếu nhìn đến bọn họ. Thấy nhiều ngược lại là trong nhà quản gia tiền quỹ quỷ. Bởi vì bọn họ đồ ăn gì đó đều là vị này một tay thừa nhận. Cho nên Ngao Bắc Bắc phá lệ nhớ đao lao quỷ bọn họ. Rốt cuộc, ở Ngao Bắc Bắc vẫn là một quả trứng thời điểm, liền nhớ rõ bọn họ ấm áp ôm ấp, có việc yêu cầu bọn họ đi hỗ trợ. Lần này bọn họ liền không đi theo cùng đi, kia Bạch Nghệ ca ca đâu? Cùng ngươi tiểu đao thúc thúc cùng nhau vội đâu? Ngao An An đáp, so với nàng mang theo trên người, Bạch Nghệ hiện tại có càng tốt nơi đi, ta cùng mụ mụ hai người cũng đúng. Hai người ngọt ngào thời gian Nga tương đương, Ngao Bắc Bắc mềm mại cười. Ngao An An bất đắc dĩ cười. Tivi xem nhiều, nơi nào tới thiên kỳ bách quái từ ngữ. Theo sau, làm Ngao Bắc Bắc bọn họ thu thập thứ tốt. Tiền quỹ quỷ lại đây nói muốn ăn cơm chiều. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc cùng liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng bếp. Kỷ Lam tự nhiên cũng tới. Vừa thấy đến Ngao An An, Kỷ Lam liền hỏi Hạ Trấn bọn họ mục đích, Ngao An An đem sự tình trải qua cùng Kỷ Lam nói. Kỷ Lam nghe xong, thần sắc một đốn, ngay sau đó nói, người muốn đi bao lâu? Không có gì bất ngờ xảy ra nói, một hai ngày là có thể thu phục Ngao An An hồi. Nhìn Kỷ Lam thần sắc, lại hỏi, có chuyện gì sao? Về ngươi cùng ngươi nhi tử tin tức bay đầy trời. Ta phía trước không phải muốn làm ngươi tốt nhất thân tử tiết mục sao? Liền có một tiết mục tìm tới môn, kia tiết mục đạo diễn muốn mời ngươi tâm sự, cái gì tiết mục? Là tiết mục mới, chủ yếu phía trước tương đối hỏa đều là ba ba đi chỗ nào cùng ba ba đã trở lại. Cho nên tiết mục này muốn tìm lối tắt, tới một cái minh tinh mụ mụ mang hoa hàng ngày, tên tạm thời chưa xác định, bất quá ta xem ra. Rất có tiềm lực, phía trước ba ba loại thân tử tiết mục cái này đạo diễn liền làm được phi thường thành công. Cho nên mới vừa thả ra tin tức cảm thấy hứng thú nữ tinh rất nhiều. Chỉ là danh ngạch đại khái liền 5 tổ gia đình, cạnh tranh kịch liệt, ngươi là bởi vì hôm nay truyền lên mạng tin tức mới lâm thời bị gia nhập tiến vào. Tuy rằng kia đạo diễn đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta sợ muộn tác sinh biến, Kỷ Lam đúng sự thật nói. Người ước ở khi nào gặp mặt, Ngao An An hỏi, ta còn không có chính thức hồi phục đối phương đâu. Ta là chuẩn bị cùng ngươi thương lượng sau lại nói, Kỷ Lam đáp. Nàng nào dám Ngao An An không đồng ý liền tự mình định ra. Vậy ngươi liền nói thẳng ta hai ngày này không rảnh, Bất quá đối cái này tiết mục thực cảm thấy hứng thú. Xác định một cái mặt khác thời gian, Ngao An An nói thẳng nói. Rốt cuộc đã đáp ứng rồi Hạ gia, nàng không chuẩn bị làm đổi ý sự. Đến nỗi tiết mục này, liền xem có hay không duyên. Hành đi, Kỷ Lam đáp, nàng vẫn là tôn trọng Ngao An An ý kiến. Theo sau nghĩ tới cái gì? Lại tiếp tục nói, ta đây muốn cùng ngươi cùng đi sao? Không cần, ngươi vội đi, trừ bỏ ta cái này nghệ sĩ ở ngoài. Ngươi còn có Lâm Nguyễn Bạch đâu? Ngao An An nhắc nhở nói. Nàng sợ chính mình sớm hay muộn có đi một ngày. Vẫn là nhiều vì Kỷ Lam suy xét, nhiều bồi dưỡng một ít mặt khác nghệ sĩ. Lại nói tiếp, may mắn Lâm Nguyễn Bạch người không tồi. Nhớ rõ Kỷ Lam hảo, bằng không gặp được một cái chỉ đi theo một cái khác nghệ sĩ người đại diện. Rất nhiều nghệ sĩ chỉ sợ muốn lựa chọn đi ăn máng khác đi. Nguyễn Bạch bên kia ta cũng không bỏ xuống. An bài không ít danh tiếng tương đối không tồi chế tác phương làm nàng đi chụp phim truyền hình. Kỷ Lam vội vàng nói. Nàng không ở Lâm Nguyễn Bạch bên người. Không đại biểu không thèm để ý. Chính ngươi lấy định chủ ý là được. Mặt khác, có tiềm chất tân nhân có thể nhiều thêm mấy cái. Ngao An An tiếp tục nói. Kỷ Lam theo bản năng mà muốn nói cái gì đó. Nhìn Ngao An An. Ngay sau đó gật đầu nói. Hảo, Ngao An An thân phận không bình thường. Đích xác không có khả năng vĩnh viễn mà đãi ở thế giới này. Bất quá, những cái đó tính toán không phải là hiện tại. Nàng còn nghĩ ở Ngao An An trước khi rời đi, tạo thành một cái siêu sao đâu. Đến lúc đó, Ngao An An cho dù không ở thế giới này, cũng sẽ ở thế giới này lưu lại một thật sâu dấu vết. Này cũng coi như được với là nàng duy nhất có thể vì nàng làm sự. Mà trước mắt mới thôi, cái này mục tiêu còn có chút xa xôi, còn cần nỗ lực đâu. Cho nên ở ngay lúc này, nàng nơi nào sẽ phân tâm mang những người khác, có một cái Lâm Nguyễn Bạch là đủ rồi, nhưng là Ngao An An tâm ý. Nàng lãnh, theo sau hai người bóc qua cái này đề tài không đề cập tới. Ở bên nhau vui sướng mà ăn qua cơm chiều sau, từng người vội từng người đi. Ngày thứ hai, Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc ở Hạ Trấn dẫn dắt Hạ thẳng đến Tô Thị. Chương 167 Tô Thị. Là hoa hạ quốc gia lịch sử văn hóa danh thành cùng phong cảnh thành phố du lịch. Địa lý vị trí ưu việt, phong cảnh tuyệt đẹp, mỗi ngày lui tới khách nhân đặc biệt nhiều. Cho nên ở sân bay phương diện, cũng là dòng người chật ních. Bất quá Hạ Trấn biết Ngao An An thân phận đặc thu tính. Lại là sớm mà liên hệ hảo hàng không công ty đi chuyên môn thông đạo. Ở sân bay bảo an hộ tống hạ. Ngao An An một hàng cũng không có khiến cho mặt khác hành khách chú ý. Ngược lại là hộ tống bảo tiêu cùng dẫn đường tiếp viên hàng không thường thường mà đem tầm mắt đầu. Chú ở Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc trên người. Thật sự là gần nhất Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc quá nhiệt. Tùy ý đều có thể đủ nhìn đến hai người kia tương quan tin tức. Hiện tại có cơ hội kiến thức một chút. Vì sao không đâu, mà thật sự xem nói. Phát hiện, bọn họ thật sự phải bị Ngao An An nhi tử manh ra vẻ mặt huyết. Gần nhất, nhan giá trị thật là quá cao. Thoạt nhìn là phiên bản Ngao An An không sai. Nhưng là thoạt nhìn phảng phất so Ngao An An càng thêm tinh xảo. Ngao An An plus tiểu bàn. Lại đến, thật sự là quá ngoan. Từ Ngao An An ôm, đầu nhỏ liền gác ở Ngao An An trên vai. Mở to xinh đẹp mắt phượng khắp nơi nhìn xung quanh. Đôi mắt quay tròn mà truyền, phạt nhìn có vài phần linh động, đường hắn nhìn ngươi thời điểm, ngươi trong lòng ý tưởng chính là, hảo tưởng xoa bóp, nhất định sẽ giống bánh bao giống nhau lại bạch lại mềm ni tổng thượng sở thuật. Ngao An An nhi tử thật là một cái xinh đẹp manh bánh bao. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ sở hữu đi theo nhân viên ở Ngao Bắc Bắc tầm mắt nhìn lại thời điểm, đều sẽ lộ ra một mặt sáng lạn mỉm cười. Hôm nay vận khí khá tốt, Ngao An An đem một màn này xem ở trong mắt, phát hiện tiểu gia hỏa trên người độ ấm, khóe miệng không tự chủ được mà ngoéo một cái. Tiểu gia hỏa so nàng trong tưởng tượng càng được hoan nghênh a. Cứ như vậy ở này đó nhân viên công tác hộ tống hạ. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc lặng yên không một tiếng động mà rời đi sân bay. Bất quá ở bọn họ sau khi rời khỏi sân bay bên trong cũng đã có tiếp đãi quá Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc nhân viên công tác nhịn. Không được mà ở chính mình bằng hữu vòng bắt đầu chia sẻ khởi tin tức này. Hôm nay mặc danh mà kích động, nhìn đến Ngao An An bản nhân, siêu cấp Mỹ, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là manh bánh bao. Nhan giá trị tuyệt đối là trò giỏi hơn thầy. Chia sẻ hạ ta chụp ảnh chụp, manh bánh bao không có chính mặt Nga, hình minh họa, cùng loại tin tức ở bằng hữu vòng truyền lưu, mà phát ra tới sau không lâu. Thực mau đã bị những người khác cấp truyền đi ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc thượng tin tức, thăng Ngao An An nhi tử cho hấp thụ ánh sáng sau. Lần đầu mang nhi tử lộ diện Tô Thị Thăng thăng Ngao An An huề tử điệu thấp lộ diện Tô Thị Thăng thác này đó tin. Tức truyền thông phúc, võng hữu cùng các fan ở quá ngắn thời gian nội biết Ngao An An xuất hiện ở Tô Thị. Đặc biệt là ở Tô Thị fan, kia quả thực chính là nhạc điên rồi. Bởi vì, này cũng liền ý nghĩa, ở Tô Thị fan có cơ hội chính mắt nhìn thấy bọn họ thần tượng. Cái này ý niệm mới vừa khởi, không ít fan liền ở trong fan club hỏi Ngao An An gần nhất thông cáo. A còng đàn chủ, nữ thần gần nhất có cái gì thông cáo sao? Không nghe nói a, chính là trên mạng có tin tức. Nữ thần tới Tô Châu, kia hẳn là tư nhân hành trình. Ta một lần nữa xác định qua ai. Quả nhiên như thế, thất vọng chung, nữ thần vì cái gì liền không thể giống mặt khác minh tinh giống nhau thông cáo tràn đầy đâu. Ít nhất làm chúng ta nhiều xem nàng vài lần a. Chính là, nữ thần nhan, ta lại xem mấy trăm năm đều sẽ không cảm thấy chán ngấy, nếu là tư nhân hành trình. Kia đụng tới nữ thần cơ hội là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá ta còn là quyết định, hôm nay muốn đi mấy cái điểm du lịch đi dạo, có lẽ liền đụng phải thêm ta một cái. Ta muốn đi, hết chương.